Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, yên tâm. Lâm Ngân Họa trên mặt thoáng hiện qua một tia tuyệt vọng. Không, sư tổ, ngài không thể như vậy đối với ta. Tào Thư Ngọc trên mặt thoáng hiện qua một vẻ không đành lòng. Người yên tâm, sư tổ sẽ không làm thương tổn ngươi. Thế nhưng... chúng ta nhất định phải hiểu rõ tối ngày hôm qua phát sinh cái gì. Ngươi thả ra thần hồn là tốt rồi. Chúng ta dò tra được cái gì? Cũng không tính ngươi phá thể. Hơn nữa, ngươi hiện tại đã là trúc cơ kỳ. Tra xét thần hồn, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tạo thành thương tổn. Coi như nhìn thấy ngươi cái khác việc riêng tư. Sư tổ cũng sẽ không tiết lộ cho người khác. Ngươi sư thúc tổ cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Lâm Ngân Họa khóc sướt mướt. Không muốn, sư tổ, ta không muốn, ngài đều không thương ta nữa. Ngài trước đây thương ta nhất, hiện tại không phải muốn cưỡng ép ta làm ta chuyện không muốn làm. Tào Thư Ngọc thở dài. Ngân Họa, sư tổ cũng không muốn. Sư tổ đối với hắn thật không có một điểm địch ý cùng cái nhìn. Chỉ là muốn hiểu thêm một ít chuyện của hắn. Ta là Thái Thượng Trưởng Lão. Nhất định phải vì là bên trong mấy vạn đệ tử phụ trách. Ngân Họa, sư tổ xin thề, chỉ cần hắn không chạm đến ta Thanh Mộc Tông căn bản, coi như có chút mờ ám, sư tổ cũng sẽ không động thủ với hắn. Huống hồ, sư tổ khả năng còn không phải đối thủ của người ta đây. Lâm Ngân Họa trợn to hai mắt. Sư tổ, hắn thật sự lợi hại như vậy? Tào Thư Ngọc gật gật đầu. Lâm Ngân Họa gật gật đầu. Được rồi, sư tổ, ngài tra xét ta thần hồn đi. Ta cũng không muốn để cho ngài cùng sư thúc tổ hiểu lầm hắn. Hắn đúng là người tốt. Tào Thư Ngọc mỉm cười. Tốt lắm, Ngân Họa, người tới. Lâm Ngân Họa đi tới. Ở Tào Thư Ngọc trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhắm hai mắt lại. Tào Thư Ngọc duỗi ra một cái tay, mò lên Lâm Ngân Họa đầu. Mà Tào Thư Ngọc cái tay còn lại bên trong, đè lại bên cạnh một thủy tinh cầu. Thông qua cái này quả cầu thủy tinh, có thể thể hiện ra Lâm Ngân Họa trong đầu hình ảnh. Vi Sơn Duyệt có thể thông qua cái này quả cầu thủy tinh, nhìn phát sinh cái gì. Một vài bức hình ảnh ở Vi Sơn Duyệt trước mặt triển khai. Tào Thư Ngọc cũng thông qua Lâm Ngân Họa thần hồn, nhìn thấy chuyện xảy ra tối hôm qua. Xem xong. Hai người đối diện một chút, đều lộ ra thả lỏng vẻ mặt. Được rồi, Ngân Họa, người đứng lên đi. Tào Thư Ngọc nói rằng. Lâm Ngân Họa hỏi nói. Sư tổ, hắn là người tốt chứ? Tào Thư Ngọc gật gật đầu. Xác thực không tính người xấu. Sư tổ, vậy ta đi rồi. Lâm Ngân Họa nói rằng. Ta đi Linh Dược Viên nhìn hắn. Tào Thư Ngọc khoát tay áo một cái. Đi thôi. Đi thôi, không cần trở về quá sớm. Chấm ngoặc kép, biết rồi. Sư tổ, Lâm Ngân Họa nhảy nhảy nhót nhót đi rồi. Chờ Lâm Ngân Họa đi rồi. Tào Thư Ngọc cùng Vi Sơn Duyệt đối diện. Có lòng thông cảm, có trách nhiệm tâm, không lạm sát kẻ vô tội. Chấm ngoặc kép, Vi Sơn Duyệt gật gật đầu. Đối với chúng ta Thanh Mộc Tông. Thanh Mộc Tông xung quanh không phải hiểu rất rõ. Nói rõ. Hắn đúng là đến học tập luyện đan, không phải những tông môn khác thám tử. Đối với hắc đạo không hiểu nhiều, khẳng định không phải cùng hung cực ác người. Chấm ngoặc kép, hào phóng, không ham muốn đồ vật. Chấm ngoặc kép, rất hiền hòa, rất dễ dàng cùng người trở thành bằng hữu. Chấm ngoặc kép, đối với nữ tử đặc biệt có lòng thông cảm. Chấm ngoặc kép, đối với thực lực của tự thân rất tin tưởng. Chấm ngoặc kép, người tốt. Chấm ngoặc kép, người tốt. Chấm ngoặc kép, Tào Thư Ngọc, Vi Sơn Duyệt cũng đối diện. Sau đó vui vẻ nở nụ cười. Cuối cùng cũng coi như trong lòng bọn họ tảng đá là thả xuống. Vi Sơn Duyệt hỏi tiếp. Cái kia, phía sau núi, chúng ta có còn nên tra xét? Tào Thư Ngọc lắc lắc đầu. Không cần tra xét, ta tra xét điển tịch. Khai phái một vị lão tổ tông nói. Phía sau núi có đối với thần tộc, thần thú thứ hữu dụng, đối với chúng ta người bình thường vô dụng, phỏng chừng Hoa tiền bối, cũng là vì vật kia mà tới. Vừa đến, đối với chúng ta vô dụng, không có cần thiết. Thứ hai, mặc kệ có hay không dò tra được cái gì, sẽ chỉ làm vị tiền bối này đối với chúng ta ôm ấp lòng cảnh giác, hoặc là rời đi, không có ích lợi gì. Vi Sơn Duyệt gật gật đầu. Hai cái lão già bắt đầu uống trà, nói lời gièm pha. Lâm Ngân Họa hoan hoan hỉ hỉ đến Linh Dược Viên. Ai nghĩ, bị hai cái luyện khí kỳ sư điệt báo cho. Trương Húc rời đi, đi tới Vĩnh Hưng Thành. Lâm Ngân Họa không cao hứng. Có điều, nàng biết Trương Húc đi Vĩnh Hưng Thành làm cái gì, cũng không có quá thất lạc. Linh Dược Viên có Vũ Dũng, Vương Bân chăm nom, Trương Húc cuối cùng cũng coi như có thể dành ra không đi tới Vĩnh Hưng Thành. Căn dặn Vũ Dũng, Vương Bân một phen, Trương Húc liền xuất phát đi Vĩnh Hưng Thành, ngự kiếm phi hành, sắp tới đặt Vĩnh Hưng Thành. Ở cửa thành ở ngoài hạ xuống phi kiếm, thu hồi phi kiếm, Trương Húc vào thành. Lần đầu tiên tới thế giới này thành thị, Trương Húc vẫn là rất tò mò. Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xung quanh, một bộ nhà quê vào thành dáng vẻ. Không người qua đường xem trên người hắn ăn mặc thanh mộc tông trúc cơ kỳ đệ tử áo choàng. Cũng không người nào dám cười nhạo hắn. Thậm chí, trong ánh mắt đều toát ra ngưỡng mộ, vẻ mặt sùng kính. Nơi này, dù sao vẫn là thanh mộc tông hung hăng, thống trị thành trì. Liền ngay cả vài tuổi tiểu hài tử đều biết thanh mộc tông mạnh mẽ. Luyện khí kỳ đệ tử cũng còn tốt, trúc cơ kỳ đệ tử liền rất hiếm thấy. Có thể coi trọng Trương Húc một chút. Những người bình thường kia đều cảm giác mình đốt cao thơm. Đụng tới tiên nhân, Trương Húc hết nhìn đông tới nhìn tây. Một sợ hãi âm thanh truyền đến. Thượng tiên, ngài cần hướng đạo sao? Một lượng bạc là có thể thuê ta 3 ngày. Trương Húc quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một 10 tuổi khoảng chừng hài tử, rất gầy yếu, y phục trên người có rất nhiều miếng vá, thế nhưng rửa đến rất sạch sẽ, tỏa ra một luồng không giống bình thường người nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Trương Húc nở nụ cười, lấy ra 1-2 kim, ném cho tiểu hài tử này. Ngươi tên là gì? Ta thuê ngươi 2 ngày. Tiểu hài tử tiếp nhận vàng, hơi kinh ngạc, thượng tiên, ta gọi Vương Thuận Tử. Những này vàng thật sự quá nhiều. Ta không có bạc tìm cho ngài. Trương Húc nở nụ cười. Không cần ngươi tìm. Ngươi cầm đi. Thuận Tử, hiện tại mang ta đi ra tốt một chút nhi khách sạn. Sau đó mang ta đi người tu chân sẽ đến thăm cửa hàng. Vương Thuận Tử dùng sức gật gật đầu. Thượng tiên xin mời cùng đi theo ta. Nói, Vương Thuận Tử dùng tay chỉ một phương hướng. Đến cái kia giao lộ quẹo phải. Đi 30 trượng, thì có ra khách sạn, là Vĩnh Hưng Thành tốt đẹp nhất khách sạn. Các thượng tiên đến rồi, đều sẽ ở nơi nào? Được, mang ta đi, Trương Húc nói rằng, Vương Thuận Tử đi về phía trước. Trương Húc tùy tùng đi tới, đường không dài, Vương Thuận Tử đúng là bách sự thông. Đối với Vĩnh Hưng Thành hiểu rất rõ, hầu như mỗi cửa hàng, hắn đều rất quen thuộc, dọc theo đường đi. Cho Trương Húc giới thiệu một nhà cửa hàng. Cái nào cửa hàng có ăn ngon? Cái nào cửa hàng có chơi vui? Cái nào cửa hàng quần áo tốt nhất? Trương Húc nghe được say sưa ngon lành. Rất nhanh, đến khách sạn cửa. Trương Húc nhìn một chút. Khách sạn trên tấm bảng viết. Tiên Lý Khách Sạn. Tên đúng là rất lịch sự tao nhã. Vương Thuận Tử bước vào khách sạn. Liền cao giọng kêu to nói. Trưởng quỹ. Ta ngày hôm nay dẫn theo một vị thượng tiên đến ở trọ. Trưởng quỹ đi ra, vừa nhìn thấy Trương Húc trên người áo bào. Nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Trên mặt treo đầy nịnh nọt nụ cười. Thân thể có chút hơi run. Hiển nhiên hết sức kích động. Thượng tiên, Thanh Mộc Tông thượng tiên. Mời ngài vào. Xin hỏi muốn ở phòng như thế nào? Chúng ta nơi này gian phòng chia làm giáp ất bính đinh tứ cái đẳng cấp. Còn có độc môn sân, cũng chia làm 3 đẳng cấp, chữ thiên, chữ địa, chữ phàm. Trương Húc hỏi nói, chữ thiên, chữ địa, chữ phàm, đều khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.